làm ăn phát triển tất cả mọi thứ, có cung có cầu, có vào có ra. Tại sao nghĩ là giữ không được và không thể nào giữ không được? Cho nên cái vấn đề mỗi một hoàn cảnh, mỗi một cái gì đó nó đều có ý nghĩa riêng của nó. Cho nên việc làm ăn giao thương mọi thứ, tôi thấy có ngày Tết làm ăn càng rộn ràng hơn, kích thích con người ta làm ăn hơn, kích thích con người ta tạo công ăn việc làm hơn, kích thích người ta kiếm tiền hơn. Tại sao gọi là chậm phát triển kinh tế? Các vị thấy mỗi Tết cái kinh tế của chúng ta nó rộn ràng, nhiều thứ nó phát triển lắm, dịch vụ được đa dạng phong phú, và con người chúng ta cũng có những cái cơ hội để chúng ta nhìn lại một năm chúng ta làm gì. Có những cái lúc chúng ta đã chạy một thời gian dài rồi, bây giờ tạm dừng chân cái để nhìn lại các công việc, để ổn định, để mà chuẩn bị cho công việc sắp tới được tốt hơn. Nhiều thứ lắm các vị. Thứ nhất. Thứ hai nữa, các vị còn Tết ta thì các vị còn cái những cái dịch vụ, nhất là du lịch rất là tốt. Cái người Tây, nếu chúng ta ăn Tết ta mà nhập với Tết Tây, họ có cần sang ta ăn Tết không? Không cỡ. Cho đến tuổi đời thì các vị cần phải thể hiện cái gì để phản ánh cái đạo đức và sự trưởng thành của người học Phật. Bài tác bạch của các vị cũng nói lên tất cả những điều mà các vị muốn bộc bạch cùng với tôi. Trong đó các vị có nhắc lại những lời mà tôi từng dặn dò, từng ung đúc, từng sách tấn cho các vị trên con đường hoàn thiện mình để tu học tự thân, cũng như trong các mối quan hệ với huynh đệ chung trong một chùa. Các vị càng ý thức được hơn về giá trị đạo đức của mình. Nếu một người tu không thể hiện được đạo đức thì làm người còn không xong, đừng nói đến chuyện là tu sĩ. Cho nên các vị cần phải nêu gương về điều này, và các vị trở thành một nhân tố quan trọng của một tương lai, để nối kết lại cái sự bốc đồng, cái sự bấp bênh, cái sự xuống dốc về nền đạo đức của xã hội. Là một thầy tu không tiên phong và không thực hiện được điều này thì chúng ta có lỗi với Phật Pháp, có lỗi với niềm tin của quần chúng và dân tộc đã đặt cho chúng ta một vị trí như một cái người thầy hướng đạo. Đây là các vị nên nhớ. Cho nên học và tu là hai vấn đề cùng song hành với các vị. Tại sao tôi bảo các vị phải học? Những người về đây xuất gia không ai được quyền nói câu là con về đây tu rị được rồi con không học đâu. Tu viện chúng ta không chấp nhận cái lời yêu cầu đó. Phải nói là như thế. Một người tu sĩ hôm nay mà nói cái tiếng không học thì không thể là một nhà tu. Chúng ta đừng so sánh với các bậc tiền bối ngày xưa, các bậc thánh tăng. Một vài cái thành phần đặc biệt như một sự hiện thân, hóa thân gì đó để mà động viên khích lệ. Còn trên cơ bản tất cả chúng ta là những phàm phu, đầy nghiệp chướng, nhiều vô minh, thì không thể nào chúng ta nói một câu như thế được. Chúng ta hôm nay cần phải nỗ lực học tập, học đúng nghĩa về chánh pháp. Một thầy tu không hiểu đúng về Phật Pháp thì chưa nói đến cái chuyện tu, không thể làm được tất cả những việc khác. Cho nên trong thời gian trước kia có rất nhiều người tu sĩ là một thầy tu mà không biết gì về Phật Pháp, cũng là một cái vấn đề nan giải và đau đầu của các bậc tôn đức tiền bối lãnh đạo giáo hội của những thế hệ trước cũng như thế hệ đang là. Và vì vậy chúng ta có cơ may trong một giai đoạn mà chúng ta có cơ hội học tập, chúng ta có cơ hội được nhiều trường lớp của Phật học. Người tu sĩ chúng ta muốn học là được thôi, chỉ cần lười là không học thôi. Cho còn cơ bản hôm nay muốn học bằng cách đến trường lớp, thậm chí có những người tự học, học qua máy, học qua sách vở, học qua các cái chương trình trên internet, vân vân mọi thứ. Chúng ta quá đầy đủ điều kiện như thế. Vì vậy người tu hôm nay không có một lý do để đổ thừa rằng do một lý do gì đó mà các vị không học. Sau khi các vị học tốt rồi, các vị bắt đầu mới nói đến chữ tu. Vì các vị lý thuyết các vị nắm vững thì các vị thực hành mới đúng. Các vị không có lý thuyết, các vị thực hành là thực hành cái gì? Cho nên đôi khi cái lý thuyết không hiểu, thực hành trở thành máy móc, khuôn sáo và hình thức bên ngoài. Các vị không đem lại lợi ích thiết thực cho bản thân và cho chúng sinh. Cho nên tôi dặn dò hoài trong một cái tập thể là một thầy tu, không đoàn kết, không yêu thương, không hòa hợp, thì đừng nói đến cái sự yêu thương, đoàn kết, hòa hợp để xây dựng xã hội, xây dựng cuộc đời và nói từ bi với chúng sinh là chỗ đó. Cho nên thầy tu phải hiểu được giáo pháp, phải thực hiện, phải ứng dụng, phải làm được cái gì đó cho bản thân mình, đối với đạo bạn, với huynh đệ chung một chùa. Các vị có thật sự yêu thương nhau chưa? Các vị thông cảm nhau chưa? Các vị cùng dìu dắt nhau tu học chưa? Các vị giúp đỡ nhau chưa? Tha thứ nhau chưa? Cái này trắc nghiệm lại trong các mối quan hệ sinh hoạt từ ngày ở trong một cái ngôi chùa, thì sau đó các vị sẽ thấy được rằng các vị làm được gì đó cho cuộc đời, cho chúng sinh. Đây là điều mà tôi nhắc nhở. Bên cạnh đó, tôi cũng cảm thấy các vị thời gian qua có một sự nỗ lực khá khen, tức là siêng năng học tập, ý thức được trách nhiệm và bổn phận của mình, cùng học tập, cùng phấn đấu. Anh em trong một chùa biết đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau, càng ngày càng bớt đi những lời qua tiếng lại để giữ được một sự thanh tịnh nơi chốn thiền môn, và làm gương cho những người tập sự xuất gia cũng như các Phật tử gần xa về tu học với chúng ta. Đó là điều tôi thấy rất đáng mừng. Mong rằng đây là một cái khởi điểm quan trọng, một khởi điểm tốt mà các vị sẽ giữ được lập trường này để chúng ta cùng phát huy trong những tháng ngày tương lai, để trở thành một người tu sĩ gương mẫu hữu dụng sau này, đáp ứng được kỳ vọng của quần chúng gần xa, để góp phần đưa đạo vào đời và góp phần cải thiện tất cả những cái sự mà gọi là bất như ý, hay là những cái sự xuống dốc về đạo đức của xã hội trong hôm nay và ngày mai. Đó là vấn đề của các vị. Vấn đề còn lại của những người cư sĩ Phật tử, tôi cảm thấy hôm nay các vị trở về chùa để lễ Phật, để tụng kinh cầu an đầu năm, và các vị làm lễ chúc mừng tôi. Tôi không phải là vui vẻ khi các vị chúc mừng tôi, mà tôi thấy một cái điều quan trọng là đạo đức lễ nghĩa chúng ta đã được lập lại. Ý thức về Phật giáo, ý thức về truyền thống, đạo đức văn hóa dân tộc càng ngày càng được quan trọng hơn, càng được mọi người chú ý hơn, và càng được xã hội hưởng ứng nhiều hơn so với nhiều năm về trước. Phải nói là đó là một dấu hiệu đáng mừng. Và văn hóa được lập lại thì có nghĩa là một gia đình có được một trật tự, có được các mối quan hệ, có được hạnh phúc, an vui thật sự trong cuộc đời này. Bớt đi những tiếng than đau khổ, bớt đi những tiếng than mà gọi là hờn giận, đấu tranh, bớt đi những cái vấn đề thù địch, hãm hại nhau, bớt đi những ranh giới không đáng có trong một gia đình và trong các mối quan hệ. Xin thưa các vị, hôm nay cũng nhân cái dịp Tết Nguyên Đán, là Tết Đinh Dậu năm 2017, là một năm mới, một cái năm mà cho chúng ta nhiều hứa hẹn và hy vọng, thì tôi cũng có một vài cái ý kiến nói chung với toàn thể tất cả các vị. Thời gian qua chắc là các vị cũng nghe đâu đó, hay là chúng ta đọc trên nhiều trang báo mạng, chúng ta thấy một số người đề nghị gộp cái Tết Nguyên Đán trở thành Tết Tây, tức là gộp cái Tết ta và cùng với Tết Tây để ăn chung. Và người ta đưa ra một vấn đề là cho rằng Tết ta không còn phù hợp với thời đại nữa. Và bên cạnh đó người ta cho rằng là ăn Tết ta là cái cách mà lệch pha, nó cũng ảnh hưởng đến các mối quan hệ trong công việc với các nước trên thế giới, tức là ngoài các nước trong khu vực, là nó đối với tất cả các nước mà người ta chỉ còn ăn Tết Tây. Và bên cạnh đó người ta cho rằng chúng ta nghĩ Tết Tây rồi nghĩ Tết ta thì chúng ta sẽ bị lãng phí về tiền của mọi thứ và làm cho chậm sự phát triển về kinh tế. Những ý kiến này là ý kiến cơ bản như thế. Ở trong đây tất cả các vị có từng nghe những lời đề nghị này qua báo chí, trên mạng chưa? Ai có nghe đâu, đưa tay lên tôi coi. Dạ, A Di Đà Phật, cảm ơn những cánh tay đã được nghe. Và xin thưa các vị, ai trong số ở đây đồng tình lời đề nghị là nên bỏ Tết ta để gộp tết ta ăn chung với tết Tây đâu. Các vị đưa tay lên tôi coi. Tôi chân thành cảm ơn sự im lặng của các vị. Cảm ơn thật lòng, cảm ơn mà sung sướng, mà cảm ơn muốn rơi nước mắt. Và cảm ơn đến độ mà sáng hôm nay sẽ đãi các vị một bữa ăn. Khi các vị nghe những lời đề nghị đó, tự nhiên chúng ta buồn, chúng ta coi cái vẻ tự nhiên là ai đó, một sự đề nghị mà đúng ra họ đề nghị lệch pha thì đúng hơn. Phải nói là như vậy. Và cái ý mà họ nêu ra như vậy là một ý rất là chủ quan của một cái bộ phận về vấn đề làm ăn, đầu tư gì đó, vì quyền lợi, vì một cái gì đó. Rồi chúng ta mới nảy ra một cái ý đó để chúng ta đề nghị. Một sự đề nghị nói chung là thiếu đi sự cân nhắc. Hay nói là như vậy, không vì lợi ích của một nhóm người nào đó mà bắt cả một dân tộc phải chịu. Nên nhớ là như vậy, không vì lợi ích của một cá nhân nào hay một nhóm nào rồi bắt cả một dân tộc phải chịu cái nguyện vọng đó. Chúng ta nên nhớ. Thứ hai nữa, các vị nên thấy rằng là chúng ta chiều Tây rồi, nhưng mà Tây có chiều ta không? Có thấy không? Chúng ta đã chấp nhận cho nghỉ Tết Tây để một vài ngày gì đó để ăn Tết Tây. Vì sao vậy? Vì chúng ta đang hội nhập quốc tế, những người nước ngoài cùng làm ăn tại đất nước chúng ta. Vì vậy chúng ta cũng tôn trọng cái Tết của họ, tạo điều kiện cho nghỉ, và đồng thời đó là tôn trọng họ lắm rồi. Nhưng ngược lại, người ta làm việc ở Tây, ta có được người Tây cho nghỉ ngày Tết hôm nay không? Như vậy các vị có thấy đau lòng, các vị có thấy tủi, và các vị có thấy mặc cảm về điều đó không? Tại sao chúng ta không nghĩ ngay là mình đã nhường quá nhiều, đã tôn trọng rồi, nhưng chúng ta ngược lại không có một sự nhường nhịn và tôn trọng nào? Tại sao chúng ta lại đề nghị một cái điều như thế? Phải nói đề nghị một điều là tự ti và mặc cảm về văn hóa dân tộc. Hãy nói rằng như vậy, một sự đề nghị mà không có một sự tự hào nào thấy ở trong đó cả. Một sự yếu hèn trong cái cách nhìn nhận về văn hóa của dân tộc. Tôi nói thẳng ra là như vậy. Vậy thì những gì chúng ta tôn trọng Tây, Tây không tôn trọng ta, ta giữ cái của ta, ta cũng còn cần cái thể hiện được cái sự sĩ diện và tính dân tộc của ta chứ. Bỏ Tết ta là bỏ đi truyền thống văn hóa của dân tộc. Nên nhớ là như vậy, cái Tết ta rất là quan trọng. Các vị biết những người làm việc ở Tây xin hẳn nghỉ một ngày mùng 1 không được. Có tổ chức thì tự cá nhân chúng ta tổ chức. May mắn nếu Tết ta rơi vào thứ bảy chủ nhật thì chúng ta có cơ may để cùng sum họp một mức độ nào đó để chúng ta cùng quây quần ăn Tết. Còn nếu ngày thứ hai, thứ ba trong tuần chúng ta cũng phải đi làm, không có một đặc cách cho dù người đó là người Việt Nam hay gì cả, hay là người Á Đông nói chung, người Việt Nam nói riêng, không được đặc cách về các vấn đề đó. Tôi nói rằng là chúng ta không vì một cái lý do gì mà chúng ta phải có một ý nghĩ về mặc cảm và cho rằng là Tết ta không còn cái giá trị và ý nghĩa trong thời đại nữa. Nó ý nghĩa lắm đó, nhưng mà tại chúng ta không thực hiện, không để ý, và nói thẳng ra không có tấm lòng với nền văn hóa dân tộc, thì chúng ta mới rơi vào trong trường hợp cảm thấy cô đơn và mặc cảm. Còn những người chúng ta như thế này, giữ Tết ta như thế này, hâm hở Tết ta thế này, ăn mặc đẹp về chùa lễ Phật, hoan hỷ vầy, con cháu sum vầy cùng dắt nhau đến chùa đi chúc tụng nhau Tết như thế này, những người này gọi là mặc cảm làm sao được? Đang vui mà gọi là mặc cảm gì? Đang tự hào, đang thể hiện cái nền văn hóa dân tộc, đang tự hào về điều đó. Chúng ta có những cái mà người ta phải ngưỡng mộ, người ta phải học. Chúng ta phải có những cái riêng, chứ chúng ta không vì một lý do nào đó chúng ta đánh mất cái riêng để trở thành hội nhập cái chung. Chúng ta không còn gì để người ta trân trọng. Tôi nói các vị như vậy, tôi xin lỗi các vị. Không biết các vị có giống tôi không? Tôi không có dám nghĩ chủ quan. Nhưng mà riêng tôi không có một cảm xúc nào, một ý nghĩa nào về cái ngày mà Tết Tây cả. Tôi nói thật lòng như thế. À, cho nghĩ thì nghĩ, hay là tôi nghe nói Tết Tây, thậm chí xin lỗi các vị, có người nói rằng mai Tết Tây thầy có thế không thế nào, thì tôi mới nhận ra à, ngày mai Tết Tây. Chứ thật sự tôi cũng chả biết Tết Tây luôn. Bởi vì thật ra tôi không đi làm công sở. Tôi cũng không có làm cái tất cả các việc gì đó trong vấn đề hội nhập cộng đồng gì đó thế. Cho nên đa phần là tôi coi lịch âm không à. Cho nên ai nói lịch Tây tôi không có biết. Tôi phải coi lại trong lịch tôi mới đọ ra tôi biết à ngày đó thế. Cho nên ai nói là mấy Tây, nói tôi không hình dung được. Phải nói mùng mấy, ngày mấy, trong tháng mấy mà âm lịch á thì tôi hiểu. Còn nói Tết Tây thì tôi phải dò lại. À, tôi xin thưa với các vị vậy, tôi không có cảm xúc về ngày Tây. Tôi cũng không có cảm xúc Tết Tây. Nhưng chúng ta cần phải biết ngày Tây để làm việc trong cái việc hội nhập, trong cái thời đại. Cái đó chúng ta không thể tụt hậu được. Phải có lịch, phải coi đàng hoàng, phải tôn trọng, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà gọi là tôi là có cảm xúc với Tết Tây để chuẩn bị gì cho Tết Tây, tôi không có chuẩn bị gì hết á. Tôi cũng không có cảm xúc gì hết á. Tôi cũng không suy nghĩ gì hết á. Mọi người nghĩ thì mọi người cho rằng ngày hôm nay Tết Tây, họ được nghỉ, họ đến chùa, thì tôi à thì ra là vậy. Tôi tiếp họ như vậy. Và tôi cũng không có bao lì xì để tôi tặng họ vào Tết Tây. Chắc chắn 100%. Nhưng mà các vị biết, ở đây ai có cảm giác Tết Tây đâu, đưa tay lên tôi coi. Đâu dám đưa. Cái này thuộc về không dám đưa. Đang bị số đông áp đảo thành ra không dám đưa. Có phải không? Xin thưa các vị, nhưng mà tới Tết âm, Tết ta đó, một tháng nữa mới bắt đầu tới, là giờ này bắt đầu là có suy nghĩ rồi. Có cái sự rộn ràng, có sự chuẩn bị, có sự cảm xúc. Và thậm chí xin lỗi các vị, cho dù cảm xúc lo lắng chuẩn bị đến ngày Tết cũng là một cái cảm xúc của chúng ta cho một cái ngày quan trọng. Thậm chí có những người nghĩ một tháng nữa tới Tết mà giờ đây chưa có tiền, chưa có này kia, chưa thu gom tiền được, công ăn việc làm thế, không biết mua sắm sửa nhà, tất cả mọi thứ cho gia đình thế nào, cũng là cái quan tâm của các vị. Chứ các vị có khi nào quan tâm là chuẩn bị tới Tết Tây rồi không biết có sắm bộ đồ mới gì không này kia nữa. Tôi nghĩ đa phần không ai có cảm xúc này đâu. Chỉ có những người làm mệt mỏi quá đợi Tết Tây cho nghỉ ngày đang nghỉ cho nó khỏe. À, chỉ có cảm giác nghỉ cho khỏe thôi. Nói đại chúng à. Tức là mong được nghỉ là khỏe đó. Chứ còn cảm xúc văn hóa hội nhập tất cả mọi thứ không có. Và tôi xin thưa các vị, mỗi một lần Tết về, cái ký ức, cái cảm xúc của chúng ta mọi thứ nó nhiều lắm. Các vị thấy rằng là chúng ta không bao giờ dám nghĩ một ngày nào đó cái Tết này không còn với văn hóa của dân tộc. Xin thưa các vị, không dám nghĩ nữa, chứ đừng nói là phát ngôn. Các vị thấy ở phía trước tôi để cái chữ gì cho cái chủ đề Tết hôm nay không? Hả? Về nguồn. Nè. Các vị nhớ rằng nhà nước Việt Nam chúng ta kêu gọi bảo vệ nền văn hóa dân tộc. Cái tính về nguồn là cái tính để gọi là bảo vệ văn hóa dân tộc, làm khơi dậy cái tính yêu văn hóa của dân tộc. Hình ảnh của văn hóa dân tộc được tái hiện trong những ngày Tết. Tôi biết rằng đa phần người ở trong xã hội chúng ta không có nhiều thời gian để các vị chuẩn bị cho một cái Tết. Chúng ta vì công ăn việc làm, vì hoàn cảnh, vì nhiều lý do, vì không gian chật hẹp gì đó, cho nên chúng ta chuẩn bị cái Tết đa phần ở nhà chúng ta là đơn giản thôi, từ cúng bái cho đến trưng bày. Nhưng mà các vị vào chùa các vị thấy có khá không? Tại sao phải như vậy? Hàng chục ngày để đầu tư cho tất cả những công việc này, không phải vì tôi muốn thỏa mãn những gì trong tôi, hay là muốn làm để chứng tỏ rằng chùa chúng ta như thế như thế. Xin thưa các vị, xin bạch với Đức Phật, không có ý niệm đó trong lòng tôi. Mà ý niệm quan trọng là ý niệm về nguồn đó. Nếu các vị về chùa không còn nhìn thấy cây mai phản ánh sắc xuân, không còn thấy những nét gì của mùa xuân, thậm chí không còn thấy những cái này. Này quan trọng lắm á. thì thật sự mà nói không còn giá trị và ý nghĩa Tết nữa. Cho nên mỗi một năm tôi đưa chủ đề như là về nguồn hay là Tết quê hương để làm gì? Tái hiện lại cảnh Tết từ năm xưa, của từ làng quê, của văn hóa, của tổ tiên, của ông bà chúng ta nhiều cái thế kỷ trước đã được lặp lại bằng những hình ảnh như thế này, để các vị nghĩ rằng văn hóa Việt Nam là gì, Tết Việt Nam là gì, cội nguồn dân tộc là gì. Mặc dầu tôi không phản ánh hết ý nghĩa đó, nhưng mà cũng một phần đã giúp cho chúng ta cảm nhận được cái Tết. Về chùa còn cảm nhận được Tết Nguyên Đán khác với Tết Tây, cảm nhận được cái ngày hôm nay có giá trị như thế nào. Xin thưa các vị, giới trẻ hôm nay cảm nhận về Tết kém hơn ngày xưa rất nhiều. Vì sao vậy? Không có ai dạy, không ai nhắc nhở, không ai động viên, không ai khích lệ. Cho nên đôi khi cái Tết chỉ là cái ham vui của tuổi trẻ, nhưng mà không phản ánh được hết cái giá trị và ý nghĩa Tết. Cho nên người lớn cần phải dắt con đến chùa, cần phải nhắc nhở cho con, chỉ từng cảnh vật. Tại sao có chủ đề về nguồn? Tại sao có chữ ngũ phước lâm môn? Tại sao có bàn thờ cửu huyền thất tổ? Cái này đôi khi các nhà thành phố không có. Có một cái bộ tranh hàng triệu đô la, có những cái tặng phẩm, tặng vật, cái những kỷ niệm gì đó, hình ảnh rất là giàu có quý phái. Nhưng đôi khi cái bàn thờ gia tiên không có. Không có câu cửu huyền thất tổ. Tại vì người ta từ trên trời rớt xuống hay gì đó, thành ra cái câu ngũ quyền thất tổ nó bay mất tiêu rồi. Người ta không có để ý cái đó. Đôi khi giới trẻ đến con chỉ, con à, bàn thờ gia tiên mà thầy ở đây, thầy dựng ở trong nhà lá đó đó, đó là bàn thờ để chỉ cho ngũ quyền thất tổ, là nhiều đời ông bà cha mẹ tổ tiên. Thế thế, thờ ở đó, cội nguồn dân tộc, cái đó là cái tâm linh của mỗi gia đình chúng ta. Thế thế, nhìn vào là biết chứ. Nhìn vào lá bùa nêu, nhìn vào trầu cao, nhìn vào những cảnh tượng đồng quê ruộng lúa, tất cả mọi thứ, bánh tét, dưa hấu, vân vân, những cái nét văn hóa tôi tái hiện lại cho các vị trong khung cảnh của chúng ta. Để chứ vậy, để chúng ta còn, dù không trực tiếp nhưng mà vẫn còn một cái gì đó gián tiếp gợi ý lại. Pháo bây giờ cấm đốt, nhưng ở đây tôi cấm đốt thì cấm pháo thiệt, tôi đốt pháo giả. Xin thưa các vị, chính phủ đưa ra chúng ta phải tôn trọng luật pháp. Công dân của đất Việt tôn trọng luật pháp là chuyện đương nhiên. Ở đây chúng ta chỉ mang hình ảnh minh họa lại. Ngày xưa Việt Nam chúng ta có Tết, có pháo, có vậy đó. Tiếng pháo nó vậy đó, chỉ có cái điều là pháo kia nổ ành ành ành, nó văng sát, nó bay thế thế, nhào vô đi lượm, đôi khi nổ banh tay rồi thế thế. Mấy đứa trẻ hôm nay không có cơ hội banh tay như tôi ngày xưa. Dành pháo nổ banh tay, mấy cái viên pháo nổ chậm đó, vô nhào vô thấy nó còn chụp đó, chụp nổ banh tay. Cái này giới trẻ không có cái cảm nhận đó, không có kinh nghiệm này đâu. Dĩ nhiên nó có những cái nguy hiểm của nó, nhưng mà tôi nói với các vị, ngày xưa đi lượm pháo là một thú vui của con nít đó. Và bị nổ tét tai cũng là những cái kỷ niệm nhớ đời của con nít đó. Nhưng mà bây giờ không còn. Những cái giới trẻ sinh ra từ cả năm 90, người ta gọi 9X thì gì đó, tôi không biết là phải đúng không nữa. Đó, nhìn thấy phong pháo hỏi: má, cái này gì vậy? Má, cái gì vậy? Có nghĩa là không biết cái này là cái gì. Đôi khi hỏi ba cái gì vậy, ba với má phải kể cho con nghe. Ngày xưa ba với má là đi lụm pháo, thậm chí ba má ngày xưa dành nhau quánh lộn vị pháo, rồi nhân cơ hội đó mới cưới nhau mới có con nè. Thế thế, đó cũng là một lý do, không? Tuổi trẻ nhiều phức tạp lắm. Cho nên các vị biết ngày xuân là một cái gì rất là vui, những văn hóa, những truyền thống thế thế. Tôi nói thật, vì ở đây chính phủ cấm đốt pháo, cho nếu mà thật sự cho, tôi cũng xài thoải mái luôn. Tôi có thể, tôi có thể nhịn ăn một bữa, tôi không thấy buồn. Để tôi đốt một cái phong pháo, hai phong pháo, tôi vẫn cảm thấy cái gì đó nó sinh động, nó rộn ràng, nó cái gì đó trong ngày Tết mà cái ký ức này nó thật sự không quên được. Dù tôi là thầy tu, tôi vẫn có cái máu này. Vui lắm các vị. À, nhưng mà vì ở đây cấm thì thôi, mình phải giữ. Nhưng cái minh họa lại cho chúng ta biết rằng ngày Tết Việt Nam chúng ta là như thế. Rồi cái việc đó chúng ta không cần bàn sâu, không cần bàn sâu. Chỉ nói là các vấn đề liên hệ đến là cái vấn đề mà người ta đưa ra là vì chúng ta ăn Tết lệch pha kiểu này, cho nên ảnh hưởng đến trong các mối quan hệ làm ăn với thương trường thế giới. Xin thưa với các vị, thì cái việc này nó cũng là một phần, nhưng mà có phải vì cái này để ảnh hưởng đến công ăn việc làm của chúng ta không? Có làm sút giảm nền kinh tế không? Tôi thấy ngày Tết có nhiều dịch vụ để tạo công ăn việc làm cho chúng ta. Ngày Tết kích cầu cho vấn đề phát triển kinh tế rất tốt. Các vị biết, ngày thông thường người ta làm ăn đâu có rộn ràng. Chuẩn bị Tết các vị thấy toàn quốc gia phải làm ăn rộn ràng, phải tăng cường làm ăn, phải mở dịch vụ, phải tạo mọi điều kiện tốt. Phải là gần Tết cái kích cầu kinh tế, tiền qua lại tất cả mọi thứ, các vị thấy rằng nó phát triển rất là nhộn nhịp và rộn ràng không? Hơn ngày bình thường không? Làm ăn vào dịp Tết có phải là hơn ngày bình thường không? Bình thường chúng ta mỗi ngày bán 10 ký kẹo, ngày Tết chúng ta bán nhiêu ký? 100 ký là ít đó. Ngày bình thường bán 10 ký rau, ngày Tết bán nhiêu ký rau? 10 tấn rau. Được không? Xin thưa các vị, cái gì vào ngày Tết cũng phải tăng cường hết. Bình thường dịch vụ 5 đồng, ngày Tết dịch vụ nhiêu? Các vị cho đi, các vị từng bị chém dịch vụ gì đó. Xin thưa các vị, tất cả những cái này các vị thấy rằng cái đó không phải kích cầu gì kinh tế hả? Làm ăn phát triển tất cả mọi thứ, có cung, có cầu, có vào, có ra. Tại sao nghĩ là giữ không được? Và không thể nào giữ không được. Cho nên cái vấn đề mỗi một hoàn cảnh, mỗi một cái gì đó nó đều có ý nghĩa riêng của nó. Cho nên việc làm ăn giao thương mọi thứ, tôi thấy có ngày Tết làm ăn càng rộn ràng hơn, kích thích con người ta làm ăn hơn, kích thích con người ta tạo công ăn việc làm hơn, kích thích người ta kiếm tiền hơn. Tại sao gọi là chậm phát triển kinh tế? Các vị thấy mỗi Tết cái kinh tế của chúng ta nó rộn ràng, nhiều thứ nó phát triển lắm, dịch vụ được đa dạng phong phú, và con người chúng ta cũng có những cái cơ hội để chúng ta nhìn lại một năm chúng ta làm gì. Có những cái lúc chúng ta đã chạy một thời gian dài rồi, bây giờ tạm dừng chân cái để nhìn lại các công việc, để ổn định, để mà chuẩn bị cho công việc sắp tới được tốt hơn. Nhiều thứ lắm các vị. Thứ nhất. Thứ hai nữa, các vị còn Tết ta thì các vị còn cái những cái dịch vụ, nhất là du lịch rất là tốt. Cái người Tây, nếu chúng ta ăn Tết ta mà nhập với Tết Tây, họ có cần sang ta ăn Tết không? Không cần. Vì họ cần phải đoàn tụ ở gia đình họ, cần phải có nhiều cái lễ hội nơi cái đất nước của họ, những văn hóa truyền thống của họ. Họ đâu cần thiết để mà quan tâm đến Tết ta. Nhưng mà các vị biết rằng Tết ta nhờ lệch pha, cho nên các vị biết rằng rất nhiều người Tây về ăn Tết với ta, chưa nói người ta ở Tây về. Có phải không? Các vị thấy sân bay vào dịp Tết và sân bay dịp thường, thời điểm nào đông? Hả? Thời điểm Tết muốn ngạt thở sân bay luôn, muốn đón người thân ở sân bay 5-10 tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Muốn ra một chuyến bay để đi trễ 1-2 giờ là chuyện bình thường. Lý do gì sao? Vì Tết ta nó có sự thu hút như vậy đó, là cơ hội để hàng triệu người khắp năm châu hướng về quay quần để đoàn tụ, để chứng kiến, để cảm nhận được cái Tết ta. Giá trị quá, cơ hội quá, tình cảm quá, Tết của chúng ta thiêng liêng quá. Như vậy ở đây một cái Tết sum họp, một cái Tết có nhiều ý nghĩa, một Tết để còn thực hiện nhiều bổn phận văn hóa truyền thống lễ hội, để tạo cho một cái sự mà giao thoa trong các nền văn hóa khác nhau. Người ta chứng kiến được Tết ta, người ta rất là hoan hỷ. Tôi thấy nè, vào dịp Tết vừa rồi nè, là những người mà gọi là đại sứ quán của các nước trên thế giới như châu Âu rồi đó, họ đi mua sắm những cái gì vào ngày Tết truyền thống, họ rất là vui. Rồi thậm chí cái đại sứ của Mỹ đó, vừa rồi cùng với cái những cái vị lãnh đạo ở thành phố của chúng ta, tôi thấy đi thả cá đó, đi thả cá vào cái dịp mà ngày 23 thả cá chép gì đó, đưa ông Táo về trời vân vân. Người ta rất hoan hỷ, người ta rất tôn trọng những cái của chúng ta có mà họ không có. Bây giờ chúng ta nhập với họ rồi, chúng ta trở thành cái quá bình thường, đâu còn cái gì để quan trọng nữa đâu. Cho nên ta còn có cái riêng thì còn có cái để người ta thưởng thức, còn cái để người ta tôn trọng. Còn chúng ta đã hội nhập, đã theo họ rồi thì không còn cái gì để người ta tôn trọng nữa cả. Tôi nói thẳng là cho các vị như vậy. Cho nên văn hóa truyền thống dân tộc rất là quan trọng, các vị nên nhớ như vậy. Một đất nước xâm lược một đất nước khác, muốn đô hộ lâu dài thì phải xóa nền văn hóa của nước đó mới đô hộ lâu dài. Các vị biết thời kỳ mà nhà Minh xâm lược Việt Nam chúng ta đó, cái điều đầu tiên họ làm là, các vị biết họ làm gì không? Họ chở hết tất cả các kinh sách, tàn thư, thư tịch của chúng ta, chở hết về Trung Quốc, số còn lại đốt hết, xóa những nền văn hóa. Rất là ghê gớm. Những người muốn đô hộ dài lâu phải cho người Việt Nam chúng ta mất gốc, mất nền văn hóa. Một số những cái tôn giáo truyền vào đây mang cái nghĩa là cho những người Việt Nam chúng ta quay lưng lại với nền văn hóa dân tộc, bằng cách là chỉ trích và thóa mạ cái cách bàn thờ ông bà tổ tiên. Đây là cách không hay, cái cách thầm lặng để cho người ta quên cội quên nguồn. Nếu không còn ông bà tổ tiên, không còn cái điểm để quay về, thì còn gì là tổ quốc, còn gì là quê hương, còn gì là xứ sở. Quan trọng vô cùng, phải để ý. Cho nên đây là những cái cách mà rất nhiều những người ngoài Việt Nam muốn Việt Nam mất gốc, muốn Việt Nam mất đi nền văn hóa, muốn Việt Nam mất đi tính độc lập, chủ quyền về văn hóa dân tộc. Mà văn hóa dân tộc mất, văn hóa dân tộc không còn, thì các vị sẽ thấy rằng những diễn biến phức tạp và nguy hiểm sau đó liền. Tôi nói như vậy. Cho nên còn cái Tết là còn cái chung để người Việt Nam năm châu bốn biển cùng hướng về quê hương, hướng về tổ quốc. Dù đi xa quê hương ngàn dặm cũng nhớ về, là nơi hội tụ của những đứa con phương xa, của thân bằng quyến thuộc, cũng thể hiện lễ nghĩa. Và các vị biết rằng thể hiện văn hóa lễ nghĩa không ảnh hưởng gì đến cái vấn đề mà gọi là kinh tế mọi thứ. Ta nói phú quý thì sinh cái gì? Phú quý sinh lễ nghĩa. Chúng ta làm ăn có cuộc sống khấm khá rồi, chúng ta mới thấy rằng giá trị văn hóa được khôi phục, được lập lại, được phát triển. Cho nên phát triển văn hóa đồng nghĩa với con người chúng ta đang phát triển về kinh tế và nhiều mặt đó, rất là quan trọng. Đừng có phiến diện một chiều về lợi ích tư hữu của một số cá thể thì cái điều đó cũng tốt thôi. Nhưng mà ở chỗ là chúng ta tôn trọng, nhưng mà không có nghĩa là để bị đồng hóa hay là hòa tan. Hòa nhập trong một xã hội phát triển, nhưng không có hòa tan, để đánh mất gốc, để đánh mất nền văn hóa. Cho nên riêng tôi thấy rằng cái ngày Tết nguyên đáng, cái ngày Tết truyền thống là cần phải bảo vệ, giữ gìn và phát huy càng ngày càng tốt đẹp hơn nữa. Đó là tính tự hào của dân tộc, là nét đẹp muôn đời của người Việt Nam. Tôi mong rằng tất cả mọi người chúng ta cùng hưởng ứng một cách nhiệt tình để phát huy. Và tôi tin tưởng rằng những người có mặt hôm nay trong cái ngày đầu năm về chùa lễ Phật, thực hiện nghi thức truyền thống vân vân vân vân, như vậy là các vị đã in sâu về cái nền văn hóa dân tộc cội nguồn như thế, tốt đẹp lắm rồi. Hôm nay nhân cái dịp đầu xuân Đinh Dậu 2017, những người xuất gia học đạo cũng cùng quay quần về bên tôi để cùng chúc xuân với tôi. Và những người Phật tử gần xa, các vị cũng trở về chùa lễ Phật và cùng dành đôi lời để khánh tế chúc xuân tôi. Lời cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn hết tất cả các vị Phật tử gần xa đã có cái tình cảm quý mến để về chùa lễ Phật và thăm viếng tôi như thế. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả quý thầy, chư đại đức tăng, những người xuất gia một năm mới thì tăng thêm được một cái đạo lực, đạo tâm và trưởng thành thêm một tuổi, cần phải hoàn thiện lấy mình để học hành một năm mới được tốt đẹp hơn, càng làm trở thành cái gương sáng cho